xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1015, Cố Nhiên xảo trá, góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình. Tiếu Nhiễm ngồi trên xích đu, nhàn nhã ngồi nhìn Cố Mặc tỉa lại cây cối trong vườn hoa. Lúc này, điện thoại cô báo tin nhắn đến, cô mở di động, vừa nhìn hóa ra là của Cố Nhiên. Cố Nhiên, chị dâu nhỏ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Móc lửng, cô cười, trả lời. Anh biết em tốt với anh là được, lễ vật cho bà mối phải lớn một chút nha. Móc lửng, Cố Nhiên, chị phải phát lì xì cho tụi em mới đúng. Chị dâu nhỏ chị là trưởng bối đó. Móc lửng, Tiếu Nhiễm, ai cần tức giận cho anh vài giọt thuốc màu, anh muốn mở phường nhuộm sao? Ông già à, Giai Tuệ còn chưa đồng ý anh nhé. Có lễ vật hay không nào? Móc lửng, Cố Nhiên, ai cần hoảng sợ cắn tay, sẽ cho. Sẽ gửi em một phong bao thật lớn mà. Móc lửng, Tiếu Nhiễm, thấy anh hiếu thuận như vậy, mỗi ngày em sẽ nói tốt cho anh một câu. Móc lửng, Cố Nhiên, đa tạ, em thật sự là chị dâu lớn. Móc lửng, Tiếu Nhiễm gửi một ai cần le lưỡi nghịch ngợm qua. Cô và Cố Nhiên không thể nào giống chị dâu trưởng và em chồng, ngược lại có chút giống bạn bè. Có lẽ bởi vì Cố Nhiên chưa trưởng thành, cả ngày hi hi ha ha. Cô thậm chí còn nghĩ anh chỉ bằng tuổi cô thôi. Cố mà quay đầu lại, khó hiểu hỏi. Có chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy? Em đang vơ vét tài sản của anh Cố Nhiên nha. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nói. Vơ vét tài sản, Cố Mặc khó hiểu nhướng mày. Tiếu Nhiễm nhảy khỏi xích đu chạy tới ôm eo Cố Mặc úp mặt sau lưng anh. Em đòi anh ấy phong bao lì xì nha. Em xe tơ hồng cho anh ấy mà, dù thế nào anh ấy cũng phải cho em một phong bao lì xì để cảm tạ nha. Em đó, thật nghịch ngợm mà, Cố Mặc bất đắc dĩ cười cười. Anh biết cô không cần tiền bạc chỉ là muốn chọc Cố Nhiên một chút. Ai bảo anh ấy trêu em chứ? Tiếu Nhiễm khí phách ngẩng mặt lên, đúng là phải dạy dỗ. Cố Mặc lập tức đồng ý gật đầu. Cố Mặc, sau khi tỉa cây xong, chúng ta đi thăm bác gái đi. Tiếu Nhiễm nhìn về phía biệt thự Tưởng Gia, nói với Cố Mặc. Mấy ngày rồi không đến thăm bác gái, không biết sức khỏe bà thế nào rồi. Nghe nói chủ nhật hàng tuần em thường đến nói chuyện với bác gái. Cố Mặc nhìn Tiếu Nhiễm khen ngợi, mặc kệ có phải xuất phát từ sự áy náy, Tiếu Nhiễm quan tâm đến bác gái Tưởng giống như mẹ ruột. Bác sĩ Vương nói với anh Tiểu Nhiễm tốt như thế nào, nói cô thiện lương, hiểu lòng người, nói cô chọc bác gái cười ra sao. Anh cực kỳ vui vẻ, bác ấy chỉ có một mình mà, chỉ có những lúc rảnh rỗi, em mới có thể đến thăm bác. Em hy vọng bác gái có thể buông bỏ tất cả quên đi nỗi đau. Tiếu Nhiễm xấu hổ nói, em cũng muốn trả nợ mà thôi. Cố Mặc trầm mặc nhìn Tiếu Nhiễm, sau đó mới lấy tay không cầm kéo, xoa đầu cô. Anh cùng trả nợ với em. Anh không sai, anh cũng là người bị hại mà. Tiếu Nhiễm ôm chặt lấy eo Cố Mặc buồn bã nói. Tất cả đều qua rồi, anh cũng không quan tâm đến nó nữa. Cố Mặc xoay người ôm Tiếu Nhiễm vào lòng, nghiêm túc nói. Chúng ta không nói đến chuyện quá khứ nữa. Anh là ông xã em, giao mọi việc cho anh. Em nợ thì cũng chính là anh nợ. Nhóc con, chúng ta là một thể. Tiếu Nhiễm cảm động hít hít mũi. Cố Mặc vỗ vỗ mặt cô yêu chiều nói. Ra xích đu ngồi một chút đi. Anh còn tỉa thêm một chút, Tiếu Nhiễm gật đầu, buông Cố Mặc ra, đi về phía xích đu. Cố Mặc xoay người, ánh mặt trời rọi xuống Tiếu Nhiễm đang ngồi trên xích đu, khóe môi thỏa mãn nhếch lên. Thời gian giống như trong quá khứ, dường như anh đang thấy Tưởng Y Nhiên đang vui vẻ cười gật đầu với anh. Nếu Tưởng Y Nhiên biết, góc truyện audio.com, Tiếu Nhiễm thiện lương và đáng yêu như thế nào, liệu có tha thứ cho anh vì đã yêu người khác không? Bóng dáng Tưởng Y Nhiên xoay tròn rồi biến mất trong ánh nắng. Đập vào mắt anh chỉ còn lại khuôn mặt tươi cười, sáng lạn hơn cả ánh mặt trời của Tiếu Nhiễm. Cách chương.